Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, đại chiến buông xuống. Tử Vi Tinh, dị tộc Đại Bản Doanh. Nơi này hội tụ 8 đại trường sinh cổ tộc, còn có còn lại phụ thuộc chủng tộc, toàn bộ tề tụ một đường, làm cầm đầu vị phía trên chính là Tử Vi Tinh phía trên duy nhất thần tộc, Bát Xích thần tộc tộc trưởng. Nó mọc ra 8 viên xà đầu, ở sau ót thật cao ngóc lên, từng đôi mắt hiện ra băng lãnh quang mang, khí tức khiếp người vô cùng. Không khí hiện trường áp lực tới cực điểm, chỗ có dị tộc cường giả đều trầm mặc không nói, nhìn trước mắt một màn ánh sáng phía trên biểu hiện hình ảnh. Bọn họ phái đi ra một đám cao thủ, đều toàn quân bị diệt, không có một cái nào may mắn còn sống sót. Nhân tộc chỗ đó xuất hiện một chút tình huống. Sau một hồi, cầm đầu Bát Xích thần tộc tộc trưởng chậm chậm mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Nó vừa mở miệng, những người khác cùng nhau nhìn qua. Nhân tộc chỗ đó xuất hiện một vị không rõ cường giả, liền giết chúng ta hơn 10 vị cao thủ. Có trường sinh cổ tộc cường giả mở miệng. Bên cạnh một người có mái tóc hỏa hồng dị tộc hừ lạnh nói. Nhân tộc dư nghiệt, thế mà còn dám phản kháng. Bất quá đã tìm được bọn họ giấu kín tung tích. Đến đón lấy chỉ cần phái đại quân tiêu diệt chính là nhân tộc, nhất định phải nhổ tận gốc. Nếu không rất dễ dàng cho tàn lại cháy. Bộ tộc này thật khó dây dưa. Không tệ, ta đề nghị lập tức điều động đại quân trực tiếp tiêu diệt nhân tộc dư nghiệt. Cái này đến cái khác trường. Sinh cổ tộc cường giả cùng đại biểu ào ào phát biểu. Bọn họ đưa ra đề nghị của mình, đều nhất trí quyết tâm muốn hủy diệt nhân tộc, triệt để giết sạch, đem Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc nhổ tận gốc. Dạng này mới có thể một tuyệt hậu hoạn. Nhưng cái này nhân tộc cường giả có chút khó giải quyết. Có dị tộc nhắc nhở một câu. Tại chỗ dị tộc ào ào trầm mặc lại. Đối với vừa mới nhìn rõ hình ảnh, tâm lý đều có chút giật mình. Nhân tộc đều sắp bị diệt tuyệt, thế mà còn có không biết cường giả tồn tại, mà lại bọn họ chưa bao giờ thấy qua, thậm chí không có xuất hiện qua. Cái này kỳ quái. Tử Vi Tinh phía trên nhân tộc cường đại nhất cũng là trước mắt tộc trưởng Tử Hiên, nhưng hắn căn bản không có phần này thực lực. Muốn trước khi nói Tử Vi Tinh nhân tộc còn là có không ít cường giả tồn tại, nhưng vì bảo tồn nhân tộc hỏa chủng không thể không hy sinh chính mình, dẫn đến nhân tộc không có cường giả tọa trấn, dị tộc trắng trợn bắt giết vây quét phía dưới không thể không trốn tử trần hại. Không cần lo lắng, cầm đầu Bát Xích thần tộc tộc trưởng chậm chậm mở miệng. Hắn một mặt hờ hững nói, nhân tộc chỉ có một vị cường giả, không đủ gây sợ, coi như hắn thực lực rất mạnh, nhưng một dạng không phải chúng ta đối thủ. Vấn đề bây giờ là nhân tộc giấu ở tử trần hại. Hắn tiếng nói chuyển một cái, nhắc nhở, chư vị cần phải rất rõ ràng, tử trần hải là cái như thế nào địa phương, ở trong đó cất giấu to lớn bí mật, chính là Tử Vi Tinh lớn nhất một vùng cấm địa, càng là tối thần bí, nguy hiểm nhất một chỗ. Chúng ta nếu muốn tấn công tử trần hải, nhất định phải chú ý một chút, không thể kinh động tử trần hải trung tâm không biết nhân vật nguy hiểm. Cái này vừa nói, hiện trường dị tộc cường giả nhóm từng cái thần sắc nghiêm túc. Bọn họ hiểu rõ nhất tử trần hải. Đây chính là Tử Vi Tinh lớn nhất, nguy hiểm nhất một cái cấm địa. Bên trong ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ, có không thể dự đoán nguy hiểm giấu vào trong đó. Một khi kinh động đến tử trần hải bên trong tôn này nhân vật nguy hiểm, vậy đối với dị tộc tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đừng đến lúc đó nhân tộc không có diệt thành, chính mình ngược lại là thương vong thảm trọng liền được không bù mất. Không cần lo lắng. Có trường sinh cổ tộc đại biểu nói chuyện. Hắn mở miệng nói ra. Căn cứ vừa rồi quan sát đánh giá, nhân tộc dư nghiệt giấu tại tử trần hải khu vực bên ngoài, cũng không có tới gần nội bộ hạch tâm khu vực. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, đem nhân tộc dư nghiệt xoắn giết sạch, lại lui ra ngoài, không tới gần cái kia mảnh cấm khu hạch tâm chính là. Nghe đến nơi này, không ít dị tộc cường giả cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Tốt, cứ làm như vậy đi. Đồng ý, lập tức chỉnh quân. chuẩn bị tiêu diệt nhân tộc. Trong lúc nhất thời, tại chỗ dị tộc đại biểu ào ào đồng ý đề nghị này. Tiêu diệt nhân tộc đã thành bọn họ một cái tâm bệnh. Đối với nhân tộc, bọn họ có một loại thâm nhập cốt tủy kiêng kỵ. Bộ tộc này quá cường đại, quá ương ngạnh, như là không thể triệt để hủy diệt. Sớm muộn cũng sẽ cho tàn lại cháy, thậm chí một lần nữa phục hưng lên. Cho nên nói như vậy, hoặc là bất động, hoặc là thì nhanh chóng quyết đoán. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế diệt đi cả nhân tộc. Một bên khác, Tử Trần Hải bên trong, giải quyết những dị tộc kia cao thủ về sau. Liễu Thanh phi thân rơi xuống, về tới trước mặt mọi người. Nhân hoàng uy vũ, khấu tạ nhân hoàng cứu ta tử vi nhân tộc tại Thủy Hòa. Lấy Tử Hiên cầm đầu, mấy triệu người cùng nhau khấu tạ. Tràng diện to lớn, chấn hám nhân tâm, miễn lễ. Liễu Thanh đưa tay nâng lên một chút, mấy triệu người bị một cỗ vô hình lực lượng nâng lên. Không người có thể quỳ đi xuống. Hắn mặt mỉm cười gật đầu nói ra. Cùng vì nhân tộc, giải cứu tộc nhân chính là việc nằm trong phận sự. Mọi người không cần đa lễ. Nói như thế, nhưng Tử Hiên thậm chí tại chỗ tất cả tử vi tinh nhân tộc đều không có nghe lọt. Trong lòng bọn họ đối Liễu Thanh lần này buông xuống giải cứu bọn họ từng cái mang theo nồng đậm cảm kích, còn có một loại kích động, kính sợ. Một vị cường đại sơn hải giới nhân hoàng buông xuống tử vi tinh. Vừa đến đã diệt dị tộc không ít cao thủ. Cho người nơi này tộc mang đến cực lớn trùng kích cùng rung động. Để vốn là tâm tình, sĩ khí đê mê tử vi nhân tộc lập tức sĩ khí đại trấn. Có lẽ, đây chính là một cường giả mang tới hiệu ứng. Hơn nữa còn là một vị sơn hải giới thượng cổ nhân tộc nhân hoàng. Tựa như là một cái người đáng tin cậy. Cho bọn hắn mang đến một loại hy vọng cùng lòng tin. Nhân hoàng, nơi đây đã bị dị tộc phát giác. Chẳng mấy chốc sẽ có đại quân dị tộc giết đến tận cửa. Tử Hiên tiến lên một bước. Thần sắc nghiêm túc nói. Liễu Thanh tự nhiên rõ ràng điểm này. Hắn khẽ vuốt cằm, mở miệng nói. Không cần phải lo lắng. Dị tộc cường đại không tệ. Nhưng chúng nó muốn hủy diệt ta nhân tộc hoàn toàn cũng là si tâm vọng tưởng. Các ngươi cứ việc, chuẩn bị sẵn sàng, đến đón lấy sẽ có một trận đại chiến. Bất quá không cần lo lắng, một trận chiến này nhân tộc tất thắng. Liễu Thanh tự tin rào rạt nói ra những lời này, truyền vào trong tai của mọi người. Đây là tại nói cho bọn hắn, chuẩn bị chiến đấu, tiếp xuống nhất chiến nhân tộc tất thắng. Vâng, Tử Hiên lập tức lĩnh mệnh, làm tử vi một mạch tộc trưởng. Hắn gánh vác tộc nhân hưng suy cùng dung nhập, càng gánh vác tử vi một mạch phục hưng hy vọng cùng gánh nặng. Hiện tại có một vị thượng cổ nhân tộc cộng chủ buông xuống. Tự nhiên có cực lớn lòng tin, truyền lệnh xuống, cả tộc chuẩn bị chiến đấu, tử chiến không lùi. Tử Hiên ra lệnh, cái mạng này khiến truyền đạt, là những năm gần đây trốn đông trốn tây sau duy nhất hạ đạt một đầu tử chiến mệnh lệnh. Không phải vậy trước đó vì bảo tồn hỏa chủng, cũng không dám cùng dị tộc tử chiến đến cùng. Đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng vô số nhân tộc sau khi nghe xong nhiệt huyết sôi trào. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Tử chiến, tử chiến, từng tiếng hò hét đâm rách mây xanh. Đánh tan Tử Trần Hải sương mù, thậm chí gây nên Tử Trần Hải khu vực trung ương chấn động. Dường như kinh động đến một cái đồ vật. À! Giờ phút này, Liễu Thanh giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Tử Trần Hải chỗ sâu. Hắn mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc, vừa rồi bắt được một luồng khí tức không giống bình thường. Ngay tại Tử Trần Hải chỗ sâu nhất, vừa mới mấy triệu người tộc huyết khí, chiến ý xen lẫn hội tụ, đã dẫn phát Tử Trần Hải không rõ chấn động, hiển nhiên đánh thức cái gì thứ không tầm thường. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Tử Trần Hải trung tâm ẩn giấu đi cái gì? Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Dị tộc đã tập kết đại quân chính hướng về Tử Trần Hải phương hướng trùng trùng điệp điệp đánh tới. Một trận đại chiến sắp diễn ra. Tử vi tinh nhân tộc, có thể hay không đánh thắng cuộc chiến tranh này? Thắng, từ đó đi đến phục hưng. Thua, đến tận đây vẫn lạc diệt tộc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?